Chương 241, Nguyên tội 50. Các thôn dân tư tưởng tương đối thiện, gặp chuyện rất nhiều người cũng sẽ không nghĩ nhiều, bọn họ nhiều hơn là chỉ để ý nhìn mình một mẫu ba phần đất, nhưng là các lãnh đạo lại nhạy cảm nhận thấy được, bọn họ cái này trừ phong cảnh xinh đẹp, nguyên bản cái gì cũng không có địa phương muốn bốc lửa dậy vốn các lãnh đạo còn nghĩ có thể hay không thừa cơ hội này giàu có một chút chung quanh thôn, kết quả không đợi bọn họ suy nghĩ ra đầu mối đến đâu. Vân Song Song liền trực tiếp đem biện pháp nghĩ hảo đưa tới cửa, đây cũng không phải là buồn ngủ đến đưa gối đầu các lãnh đạo có thể không hưng phấn sao, đem kéo quanh thân thôn dân giàu có kế hoạch thư nói xong sau, Vân Song Song còn cường điệu nói một cái nàng cho rằng chuyện trọng yếu nhất, chính là sở hữu du ngoạn hạng mục, định giá nhất định phải minh xác, không thể xuất hiện loạn thu phí tình trạng. Tỷ như cắt thuyền nhỏ, không thể bởi vì du khách hơn loạn thêm tiền, không thể người ta lên thuyền ngươi cũng không thông báo một tiếng. Trực tiếp liền đến cái cao ca một khúc, sau đó hãy cùng người ta nhiều đòi tiền. Muốn mở bãi đỗ xe cũng không thể loạn định giá hoặc là cố định tăng giá, dừng xe phí nhất định phải thống nhất quy hoạch. Còn có cưỡi ngựa, không thể người ta lên ngựa người nắm đi một vòng liền muốn nhân ra vài trăm, muốn thống nhất giá cả, ấn thời gian tính tiền. Còn có mở tiệm cơm, có thể so phía ngoài quán cơm quý một ít, nhưng không thể cao đến thái quá, nông gia nhạc nhất định phải vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Vê đút cờ nhất định phải sạch sẽ có buồn cầu tự hoại. Du khách hơn, sẽ có rất nhiều người vì rắc rưởi, cần mướn làm rất nhiều các thôn dân đến quét tước. Điểm này liền không phải là Vân Song Song nên bận tâm. Cảnh khu một khi bốc lửa đứng lên khẳng định hội thu vé vào cửa. Tiền vé vào cửa tự nhiên là quy chính phủ. Này duy trì vệ sinh chi nhân tiền lương tự nhiên có chính phủ đi mở. Đối với Vân Song Song đưa ra quy hoạch thu phí, không cần xuất hiện loạn thu phí hiện tượng điểm này. Các lãnh đạo thập phần tán thành, hơn nữa tương đối coi trọng. Hiện tại có rất nhiều phong cảnh tốt cảnh khu cũng bởi vì loạn thu phí, dẫn đến lời bình thập phần khó nghe, rất lâu thậm chí ảnh hưởng đến du khách số lượng, các lãnh đạo cũng không muốn bổn địa cảnh khu cũng cầm thành như vậy. Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngô nước chừng hao phân nửa ngày thời gian, cùng các lãnh đạo giải thích kế hoạch của chính mình thư, bao gồm một ít chi tiết vấn đề, các lãnh đạo càng là đem mỗi một cái đều cân nhắc thấu mới tính bỏ qua. Đợi đến hai mẹ con cái thoát thân trở lại luyến hồng trần thời điểm, sắc trời đã là chậm quá, Vân Song Song thế nhưng ngoài ý muốn thấy được Vạn Ngôn ngồi ở luyến hồng trần trong đại sảnh, cùng Trương giáo sư trò chuyện với nhau thật vui, Cường Cường rụt rè ôm Trương giáo sư cổ ghé vào trong lòng nàng. Đối mặt với cửa, Cường Cường là người thứ nhất phát hiện Vân Song Song vào cửa, hắn đen bóng mắt to lập tức sáng lên, từ Trương giáo sư trong ngực trượt xuống đăng đăng đăng chạy đến Vân Song Song trước mặt lập tức ôm lấy Vân Song Song chân. Ngước đã muốn mập rất nhiều, chẳng phải rất giống khô lâu khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng Vân Song Song bị Cường Cường mắt to như vậy vừa nhìn, nhất thời liền bị manh một chút, khom lưng lập tức ôm lấy Cường Cường, Cường Cường cũng thuận theo ôm Vân Song Song. Cổ, ngoan ngoãn nằm ở Vân Song Song trong ngực, không ầm ĩ không làm khó. Không biết vì cái gì, Vân Song Song cùng Cường Cường thật sự đặc biệt hợp ý, mỗi lần nhìn đến hắn ngoan ngoan tin cậy nhìn nàng tiểu tử tử, trong đầu liền khó hiểu mềm mềm. Muốn đôi hắn tốt một chút, lại tốt một chút. Nói thật đừng nhìn Vân Song Song trong lòng tuổi không nhỏ, nhưng nàng hoàn toàn không có loại này đến tuổi tác liền sẽ thích tiểu hài tử tâm tính, ngược lại càng thêm chán ghét tranh cãi ầm ĩ tiểu hài tử. Nhất là Hùng hài tử cũng hứa Vân Song Song sở dĩ như thế thích Cường Cường chính là bởi vì Cường Cường đặc biệt khôn khéo đi, hiểu chuyện lại từ đến không khóc không làm khó, ngoan làm cho đau lòng người. Nhìn đến Vân Song Song sau khi vào cửa, Vạn Ngôn cũng đã đứng lên. Sau đó chủ động đi tới đối Vân Song Song nói, Song Song, ta hôm nay là đến cảm tạ ngươi lần trước đối với ta ân cứu mạng, nếu không phải ngươi, ta liền chết ở trong núi mặt, thật sự rất cảm ơn ngươi vốn ta hẳn là sớm chút đến, chỉ là vết thương trên người có điểm phát viêm, vẫn nằm viện quan sát không có dọn ra thời gian đến. Vân Song Song cũng cười ôn hòa khách khí nói, hì, cái gì ân cứu mạng à, bất quá là cái việc nhỏ, chính là ta tìm không thấy ngươi. Nhiều người như vậy siêu núi cũng sẽ tìm đến của ngươi, không cần như thế nhớ mãi không quên nhiều lần cảm tạ, cái này vốn cũng coi như không là cái gì ân cứu mạng. Không sai, Vân Song Song là ở làm nhạt chuyện này, nếu đối phương sợ nàng quấn lên đi, nàng liền biểu hiện ra thái độ đến, tuyệt đối không lấy ân nhân cứu mạng tự cho mình là. Kỳ thật Vân Song Song còn có chút kinh ngạc Vạn Ngôn đối với chính mình xưng hô. Dĩ vãng hắn đều là dùng cái gì Vân cô nương hoặc là Song Song cô nương đến xưng hô nàng, phỏng chừng nàng lớn tuổi điểm Vạn Ngôn liền nên gọi nàng Vân lão bản, nhưng là hiện tại Vạn Ngôn thế nhưng gọi nàng song song, lúc nào nàng cùng hắn thuộc đến có thể xưng hô tên loại trình độ này, cũng bởi vì nàng đã cứu hắn một lần, hắn cùng hắn kia hai cái bằng hữu không phải là không nhận thức việc này, sợ nàng ôm ân báo đáp sao. Nhớ tới cái này, Vân song song liền buồn bực, cái gì ân cứu mạng, đối với loại này có bối cảnh người tới nói, thật giống như cổ đại hoàng đế đối cứu giá có công chi nhân thái độ giống nhau. Ngươi đã cứu ta là thiền kinh địa nghĩa, ta ban thưởng ngươi điểm bạch ngân hoàng kim, ngươi liền phải mang ơn, cũng không thể lại lấy cái gì ân nhân cứu mạng tự cho mình là, tựa như lúc trước Lý Minh cùng Phong Tĩnh cầm tiền lại đây phái Vân song song thái độ giống nhau. Không sai, Vân song song chính là như vậy tiểu tâm nhãn. Bây giờ còn đang trong lòng chán ghét lúc trước bị hai người này lấy tiền đập sự Vạn Ngôn, lúc trước nghe qua chính mình hai cái phát tiểu nói qua chọc giận Vân song song sự, lúc ấy Lý Minh cùng Phong Tĩnh vẫn cùng Vạn Ngôn nói cái gì việc này đã muốn giải thích rõ ràng, Vân song song cũng không có ở so đo, lúc ấy Vạn Ngôn liền cảm thấy đây là không dễ dàng như vậy đi qua. Giờ phút này nhìn Vân song song tuy rằng cười lại cũng không như thế nào nhiệt tình sắc mặt, còn có trong giọng nói tràn đầy khoảng cách cảm giác. Vạn Ngôn liền biết chuyện này tại Vân song song nơi này căn bản không đi qua. Vạn Ngôn cười khổ một chút, việc này còn thật không trách được Vân song song trên người. Lý Minh cùng Phong Tĩnh không có tự mình trải qua cũng không biết, Vân song song lúc ấy cứu hắn, thật là mạo phiêu lưu hơn nữa giành giật từng giây. Một nữ hài tử, con cái phân lượng không rõ đại nam nhân bỏ leo trong hạp cốc vách núi. Vô luận là Vân song song khí lực trên tay nhịn không được hai người phụ trọng vẫn là dây thừng ăn không hết hai người thể trọng. Cũng có thể nhượng hai người cùng nhau ngã xuống hạp cốc. Chỗ đó hạp cốc bên trong tất cả đều là tảng đá, hai người một khi hạ xuống, mười có là phải bị thương, đến thời điểm Vạn Ngôn cố nhiên là sống không được, Vân song song cũng giống vậy chiếm không được hảo. Nếu Vân song song tiếc mệnh không muốn mạo hiểm, nàng đại khả lấy cái gì cũng không làm, chỉ là ở nơi đó chờ người cứu viện đi tìm đến, Vạn Ngôn cũng không thể thế nào. Thậm chí sẽ không biết Vân song song có con hắn trèo lên hạp cốc năng lực, cuối cùng vô luận hắn là chết vẫn là sống, người nhà của hắn cũng không thể trách tội đến Vân song song trên người đi. Như vậy Vân song song vừa làm người tốt, lại không cần mạo phiêu lưu, nhưng Vân song song làm như vậy Vạn Ngôn lại có cựu thành khả năng sống không được đến. Có thể nói Vân song song là không cần thiết mạo hiểm, nhưng lại vì cứu hắn mệnh lựa chọn mạo hiểm. Lại càng không muốn để bỏ ra hạp cốc sau Vân song song một khắc không ngừng con hắn giành giật từng giây ra bên ngoài chạy, lúc này mới cho hắn tranh thủ đầy đủ cứu mạng thời gian, đây chính là thiết thực ân cứu mạng.